Tổng tài anh quá bá đạo rồi. Chương 2926. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 2926. Nữ sinh viên thực tập che mặt khóc nức nở. Trợ lý Lâm, anh hãy giúp tôi xin nghỉ việc. Quan Hạo Nhân chính là một loại cầm thú. Không bằng lợn, không bằng chói. Quan Hạo Nhân, tại sao cậu ta lại ở đây? Đột nhiên trợ lý Lâm nhớ ra Tô Lam vẫn còn ở trong phòng làm việc. Bỗng nhiên trong lòng anh ta bắt đầu cảm thấy có chút lo lắng, liền vội vàng chạy vào. Vừa đẩy cửa ra, anh ta đã thấy Quan Hạo Nhân đã đi đến trước mặt Tô Lam. Chị gái này, chị nên biết rằng chị là người phụ nữ đầu tiên có thể giật được đồ từ tay tôi. Chị thử nhìn xem, ngoại hình của chị xinh đẹp như vậy, diện mạo của tôi cũng đẹp trai như thế. Hay là hai chúng ta trở thành một cặp đi? Chị thấy thế nào? Tô Lam cười khẩy một cái. Cô còn chưa kịp nói gì thì cậu ta đã bị trợ lý Lâm kéo ra. Chặn cậu ta lại. Cậu Quan Hạo Nhân, tôi nghĩ là cậu hiểu lầm gì đó rồi. Cô Tô đây y, cô Tô sao? Quan Hạo Nhân nhướng mày, lập tức thể hiện sự quan tâm đặc biệt. Ý của anh là, cô ấy chính là bé thỏ trắng mà anh hai tôi đang nuôi sao? Nghe giọng điệu của cậu ta, Tô Lam không thể không trừng mắt lên. Sao cậu có thể biết được là bé thỏ trắng? Nhỡ đâu lại là một con sói xám lớn ăn thịt người không nhả xương thì sao? Đờ, vậy phải làm sao bây giờ? Tôi Quan Hạo Nhân đây chỉ thích sói trắng đuôi lớn. Bằng không, hay là để tôi thử độ sâu của chị một chút, xem như thế nào. Khi cậu ta nói điều này, tay cậu ta cũng ngoe, đưa tay về phía khuôn mặt của Tô Lam, định chạm vào khuôn mặt của cô. Dù sao tôi và anh hai cũng là anh em máu mủ ruột thịt. Nếu anh ấy có thứ gì hay ho cũng sẽ không bao giờ quên tôi. Chỉ là một người phụ nữ thôi mà. Chắc là anh ấy cũng sẽ không để tâm đâu. Đúng không? Trợ lý Lâm ở bên canh nghe được những lời này, trong lòng lo lắng đến độ toát cả mồ hôi hột. Quan Hạo Nhân này, bình thường thì phóng túng, không bị cấm đoán, trói buộc thì cũng không nói làm gì. Nhưng lần này, cậu ta dám động vào Tô Lam thì chính là tự đào mộ chôn mình rồi. Nhìn thấy bàn tay cậu ta sắp chạm vào khuôn mặt Tô Lam, đột nhiên một bóng đen không biết ở đâu ra nhanh chóng xông tới. Trong một giây tiếp theo, Quan Hạo Nhân chỉ nghe thấy tiếng rắc rắc vang giòn ở cổ tay mình. Sau đó là một cơn đau nhói kéo tới. Cậu ta quay đầu lại và thấy người đi vào chính là Quan Triều Viễn. Anh hai, chấm, cậu ta mừng rỡ, hô một tiếng rõ to. Quan Triều Viễn nhắm mắt làm ngợ. Trái lại, anh dùng sức siết chặt, đè cổ tay cậu ta xuống. Trực tiếp dùng một đầu gối ấn cả bàn tay cậu ta xuống đất. Sắc mặt cậu ta tái đi, trắng bệch ra vì đau đớn. Anh hai, đau, đau quắt bỏ tay ra. Buông ra, tay em thật sự sắp gãy làm đôi rồi. Nhìn vào khuôn mặt tái nhợt của A là biết được sức mạnh trong động tác của Quan Triều Viễn kinh khủng đến mức nào. Mày có chơi gái hay gì thì anh cũng mặc kệ, nhưng tốt nhất là phải sáng mắt ra một chút. Quan Triều Viễn nhìn cậu ta, sâu trong đáy mắt anh như có một cơn sóng thần kinh hoàng đang cuộn trào. Vốn dĩ Quan Hạo Nhân cũng không biết chính xác rốt cuộc vị trí của Tô Lam trong lòng Quan Triều Viễn là ở đâu. Cho nên, khi thấy phản ứng của Quan Triều Viễn như vậy, cậu ta cảm thấy anh đang làm ầm mọi chuyện lên, làm chuyện bé xé ra to. Cậu ta thở phào, anh hai, anh có nhầm lẫn gì hay không? Rốt cuộc anh em chúng ta có quan hệ như thế nào vậy? Chẳng qua cũng chỉ là một người phụ nữ thôi mà. Hơn nữa, em cũng chưa hề đụng vào cô ấy. Những lời này thực sự là đối chọi lại với Quan Triều Viễn mà. Anh nhìn chằm chằm vào Quan Hạo Nhân với ánh mắt u ám. Vậy sao? Ngay sau đó, hai tay anh dùng hết sức lực. Cách chương.